Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 383, Hạ Minh đáp ứng. Tiểu huynh đệ, vân vân, Hạ Minh nói chuyện về nhà, nhất thời gấp, chủ yếu là bởi vì Hạ Minh biểu hiện thật sự là quá ưu tú. Cho dù là Phương Đại Đồng cũng không nguyện ý như vậy đắc tội Hạ Minh. Vạn nhất đem Hạ Minh bước đến trong tay đối thủ, đây đối với Hoa Ngu đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì dễ thương lượng nha? Phương Đại Đồng cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn muốn làm sao mới bằng lòng đến ta Hoa Ngu đâu? Ngươi ra điều kiện. Hạ Minh nhìn xem Phương Đại Đồng, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói thật. Đối với cái này cái gì quỷ làng giải trí, ta là thật không hứng thú. Nếu như không có chuyện gì chút đấy, người cũng không cần đến quấy rầy ta. Đúng vào lúc này, Lạc Vũ Khê đột nhiên lôi kéo Hạ Minh quần áo, sau đó nhỏ giọng nói ra. Hạ Minh, Phương Tổng mở ra giá cả đã rất cao. Toàn bộ làng giải trí đều không có một cái nào tân nhân có tốt như vậy đãi ngộ. Cái này muốn là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ làng giải trí. Ta nhìn ngươi muốn là không sai biệt lắm, sẽ đồng ý đi. Cho dù là hắn Lạc Vũ Khê đều không có cầm tới loại kia đỉnh phong hợp đồng. Theo Lạc Vũ Khê, Hạ Minh có thể có như thế một cái đãi ngộ, đã coi như không tệ. Vạn nhất Hạ Minh đùa nghịch một chút bài lớn, gây Phương Đại Đồng sinh khí, đây đối với Hạ Minh tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho dù là Hạ Minh về sau muốn đi vào làng giải trí, chỉ sợ đều là một cái to lớn phiền phức. Dưới cái nhìn của nàng, tương lai Hạ Minh là khẳng định phải tiến vào làng giải trí. Có tốt đẹp như vậy tiếng nói, nếu như không tiến vào làng giải trí lời nói, cái kia không khỏi cũng quá lãng phí chính mình thiên phú. Ta là thật không muốn vào làng giải trí. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Lạc Vũ Khê. Hắn cũng không ngờ rằng Lạc Vũ Khê vậy mà lại khuyên chính mình tiến vào làng giải trí. Khiến Hạ Minh cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nói là thật. Lạc Vũ Khê ngẩng đầu, lộ ra tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh nói ra. Khẳng định là thật a. Hạ Minh nói. Ta không sao nhi tiến vào làng giải trí làm gì? Ta vừa mới không phải nói cho ngươi sao? Tiến vào làng giải trí đối với ta đến hạn chế quá lớn. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn, thì liền Phương Đại Đồng cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật không muốn vào làng giải trí. Vốn là Phương Đại Đồng như thế thành khẩn mời Hạ Minh. Hạ Minh cự tuyệt hắn để hắn trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Hắn là Hoa Ngu lão bản, tự nhiên không nguyện ý nhìn đến người khác cự tuyệt chính mình. Thế nhưng là đi, Phương Đại Đồng trong lòng cũng nghĩ tới uy hiếp Hạ Minh trực tiếp cùng hắn ký kết. Nhưng là mấu chốt là hắn căn bản không có biện pháp uy hiếp người ta a. Đầu tiên đâu? Người ta căn bản không lăn lộn làng giải trí, muốn nói phong giết người ta cũng không có cái gì tổn thất a. Trái lại mình ngược lại là phí nửa ngày sức lực đến phong giết người ta. Cái này hoàn toàn không cần thiết a. Muốn nói tìm người uy hiếp người ta, mấu chốt là người ta cũng là Giang Châu thành phố, hắn là ngoại lai, tại người ta gia hương uy hiếp người ta. Đây là có mấy cái đầu a? Phương Đại Đồng nhịn không được hỏi. Hạ Minh, nếu không như vậy đi, có thời gian ngươi đến hát hai bài ca hành không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá tiền. Ngươi thấy thế nào? Giá tiền? Làm Hạ Minh nghe được giá tiền hai chữ này lúc đó đợi, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, thứ này chả kiếm tiền? Phương Đại Đồng vừa nhìn thấy Hạ Minh lấy tiền thời điểm, khiến Phương Đại Đồng trước mắt nhất thời sáng lên. Phương Đại Đồng vội vàng nói, đúng vậy a, khẳng định có tiền a. Chúng ta cũng không thể để ngươi uổng công khổ cực đi. Có bao nhiêu? Nói thật, hiện tại Hạ Minh là cực độ thiếu tiền. Hắn cũng từng nghĩ tới dùng chính mình kỹ năng kiếm tiền. Nhưng là đi hắn vẫn luôn trong công ty đi làm, cho nên cũng không có cơ hội gì, mà lại hắn cũng không có tìm được cái gì đường ra đến kiếm tiền. Muốn nói y thuật đi, hắn cũng không có y thuật giấy phép a. Chính mình muốn là đột nhiên xuất hiện cho người ta xem bệnh. Tuyệt đại đa số người là sẽ không tin tưởng đi. Muốn nói đi Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện đi. Ở nơi đó hạn chế thật sự là quá nhiều. Đây cũng không phải là hắn muốn. Lúc này nghe được là một người ngôi sao còn có thể kiếm tiền. Cái này tự nhiên để Hạ Minh cao hứng. Như vậy đi, ta cho ngươi 40% làm ngươi thấy thế nào? Đông, làm Lạc Vũ Khê nghe được câu này về sau, trái tim đều kém chút đụng tới, thì liền Phương Đại Đồng sau lưng mấy cái kia lão bản, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn lấy Phương Đại Đồng. 40% làm a, cái này tại toàn bộ làng giải trí đều chưa từng có phát hiện sự tình a. Chỉnh một chút 40% a, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Thì những cái kia thiên vương siêu sao tới nói, cũng tuyệt đối lấy không được nhiều như vậy làm. Phải biết, một cái công ty bao đựng một cái ngôi sao, cái kia tiêu phí cũng là to lớn. Dù sao còn muốn đánh quảng cáo cùng một chút lộn xộn đồ, vật. Những cái kia đều là tiền a. Thế nhưng là Phương Đại Đồng một miệng giá thì cho Hạ Minh 40%. Đây quả thực quá dọa người. Chả nhìn cái gì, tranh thủ thời gian đáp ứng a. Lạc Vũ Khê vội vàng đẩy đẩy Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Đáp ứng cái gì? Hạ Minh có chút im lặng nhìn xem Lạc Vũ Khê, thuận miệng nói, đối với cái này cái gì ký kết đâu, ta là thật không có hứng thú quá lớn. Như vậy đi, nếu như các ngươi mời ta hát mấy cái bài hát, sau đó cho ta điểm khổ cực phí lời nói, ta ngược lại là có thể đáp ứng. Tốt, tốt, cứ như vậy đáp ứng. Hạ Minh, ngươi điện thoại là bao nhiêu? Phương Đại Đồng nghe được Hạ Minh nói như vậy, nhất thời đáp ứng, nhìn Hạ Minh bộ dáng, là thật không muốn vào làng giải trí. Bây giờ Hạ Minh có thể lui một bước, Phương Đại Đồng tự nhiên đáp ứng. Hai người giao đổi số di động về sau, Hạ Minh liền cáo từ rời đi nơi này. Lúc này hắn cùng Lạc Vũ Khê đi tại cái này trên đường cái. Lạc Vũ Khê nhịn không được hỏi, ngươi làm sao không đáp ứng hắn a? Đây chính là thiên vương cự tinh hợp đồng. Toàn bộ làng giải trí, bất kỳ một cái nào tân nhân đều chưa từng có dạng này đãi ngộ. Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi có thể có được như thế một phần hợp đồng, thì nhảy lên trở thành cao cấp nhất ngôi sao. Đến lúc đó Hoa Ngu nhất định sẽ rất nỗ lực bao trang ngươi. Đây đối với ngươi về sau phát triển có chỗ tốt to lớn. Hạ Minh nhìn xem cái này có chút tức giận. Lạc Vũ Khê, có chút giở khóc giở cười nói ra. Làng giải trí thật tốt sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa cảm giác được sao? Hạ Minh lời nói để Lạc Vũ Khê nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê lâm vào rơi vào trầm tư. Xác thực như Hạ Minh nói như thế, tiến vào làng giải trí hạn chế thật sự là quá nhiều. Thì trường hợp như bây giờ nàng liền lộ ra mặt tới gặp người cũng không dám. Nếu như bây giờ có người nhận ra nàng, nàng chỉ sợ lại không tự do. Nghĩ tới đây, Lạc Vũ Khê cuối cùng cũng là thán một tiếng. Ta về nhà. Lạc Vũ Khê đánh một chiếc xe thì rời đi nơi này. Hạ Minh thì là trực câu câu nhìn lấy liếc một chút đã đi xa taxi. Hắn lắc đầu cũng đồng dạng là về nhà. Làm hắn về nhà về sau. Sắc trời đã thời gian dần qua hắc. Cái này thời điểm đã 7 giờ. Lâm Vãn Tình vẫn chưa về. Ngược lại là Trần Vũ Hàm tại trong biệt thự. Vũ Hàm, ngươi tan học a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.